Tô vàng nạm ngọc, chương 27, ghen. Góc truyện audio.com. Lý Tâm Ngọc mặt đầy lo lắng, chỉ huy ngự y kiểm tra thương thế cho hoàng đế cùng thái tử. Nữ hầu vệ Bạch Linh cũng bị thương rất nặng, y phục lẫn da thịt phía sau lưng đều bị phỏng cùng va đập. Máu tươi nhễ nhại, cũng may ngự y nói cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Đợi đến khi tình hình đã ổn định, nàng mới phát hiện văn võ bá quan hoặc ít hoặc nhiều đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Chi Thu. Thái tử Lý Tấn tìm được đường sống từ trong chỗ chết, lại vừa sợ vừa giận. Nghe thấy được đám quan gia nghị luận lại càng thêm lửa giận. Chợt quát lên, Hạ Chi Thu mưu hại phụ hoàng. Người đâu, bắt hắn cho ta. Ngự lâm quân nghe lệnh, nhất tề đem hai tay Hạ Chi Thu bắt chéo sau lưng, đè áp hắn xuống bãi tế đầy đất. Hạ Chi Thu vốn là người quái gở, đột nhiên gặp đại nạn, mà ngay cả một câu biện giải cũng không có. Mặc cho ngự lâm quân thô bạo đè hắn trên mặt đất, y phục trắng nõn nhiễm cho đen, mặt nạ quỷ bị lột ra, lộ ra một khuôn mày thanh mắt đẹp. Lý Tâm Ngọc chưa bao giờ nghĩ đến dưới tình huống như thế, nhìn thấy khuôn mặt thật của Hạ Chi Thu. Hắn có khuôn mặt trẻ tuổi sạch sẽ, nhìn qua cũng mới hơn 20. Con người đạm màu nâu rất có phong thái dị tộc, lộ ra thái độ lành lạnh xa cách. Hắn cứ như vậy mở mắt nhìn, không đau khổ không vui, như là con nai dịu ngoan vô hại trong rừng. Chờ đã, Lý Tâm Ngọc đứng dậy, đem thân mình ngăn cản ngự lâm quân đang giữ Hạ Chi Thu. Hạ đại nhân chính trực trung thành, cũng không cùng người khác kết thù kết oán. Bản cung dùng thân phận Tương Dương công chúa đảm bảo, Hạ Chi Thu tuyệt đối không có dị tâm. Khẩn cầu phụ hoàng và hoàng huynh xét rõ. Lý Tâm Ngọc luôn luôn không hỏi thế sự, đây là lần đầu tiên nàng nhúng tay vào chuyện triều dã. Trong lúc nhất thời, Lý Tấn và Bùi Mạc đồng thời nhìn về phía nàng, thần sắc khác nhau. Tâm Nhi, lễ tế tự là do Hạ Chi Thu trưởng quản, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, cùng hắn không khỏi có liên quan. Lý Tấn nắm chặt hai tay, cổ hơi nghiêng nổi gân xanh, cơn giận còn sót lại nói: "Muội muội đừng thấy chồng hắn tuấn tú, liền sinh ra thiên vị, đến cả tính mạng phụ hoàng cùng huynh trưởng cũng không quan tâm." Lý Tấn dưới cơn nóng giận khó tránh khỏi nói ra lời khó nghe. Dù vậy Lý Tâm Ngọc vẫn có chút bi thương. Mặc kệ là lúc nào, nàng thủy chung đều đem sự an toàn của người nhà đặt ở vị trí đầu não. Vừa rồi nếu không phải Bùi Mạc đúng lúc đem nàng kéo ra, nàng chắc chắn sẽ dũng cảm quên mình nhào tới bảo vệ phụ hoàng huynh trưởng. Mà cũng không phải như ca ca nói, vì sắc đẹp có thể thiên vị người ngoài. Viền mắt nàng có chút chua xót, khóe miệng lại treo lên nụ cười bất cần đời, kiêu căng đáp: "Hoàng huynh nói không sai. Tục ngữ nói, tướng do tâm sinh, bản cung tin mặt mũi Hạ đại nhân sáng sủa, tâm nhãn cũng nhất định sạch sẽ lương thiện." Vừa rồi khi lời ra khỏi miệng, Lý Tấn đã có chút ăn năn, nhưng thấy Lý Tâm Ngọc lần này trông mặt mà bắt hình dong, lập tức lại vừa bực mình vừa buồn cười đáp: "Tâm Nhi, muội quả thực không phân phải trái, trong mắt chỉ có đẹp xấu." Lý Tâm Ngọc mở to mắt, làm ra bộ dáng sợ hãi đáp: "Phụ hoàng, đại đình bị nổ, sợ là mẫu hậu đã mất muốn chúng ta nhìn rõ." Lý Tấn hỏi: "Nhìn rõ cái gì?" Lý Tâm Ngọc vô tội nói: "Nhìn rõ năm đó mẫu hậu bị ám sát, có oan tình khác nha." Nói xong, lại rất nhanh che miệng mình, một bộ dáng hối hận mình nói sai. Nhưng dưới đài đã có tiếng gió, đám quan lại ô lên. Hướng gió trong nháy mắt chuyển từ chuyện Hạ Chi Thu mưu phản đến thế lực thần bí loạn thần. Đại đình đồng đen trong lễ tế tự nứt ra, chúng quan đều nghi hoặc, chuyện Uyển hoàng hậu bị ám sát nghịch tặc không phải đã đền tội rồi sao? Chẳng lẽ đúng như công chúa nói, việc này có ẩn tình khác? Dưới đài nghị luận hỗn loạn, Lý Thường Niên trên cánh tay quấn băng vải, cố gắng chống thân thể đứng lên. Tầm mắt hắn đục ngầu mệt mỏi rơi vào đàn tế cùng đại đình. Rất lâu sau mới khàn giọng thở dài nói. Mà thôi, hơn phân nửa là thê tử ta oán trẫm không có năng lực. Dưới hoàng tuyền đợi lâu không có người làm bạn. Muốn ta đi cùng, chiêu hồn lễ dừng ở đây đi. Nể tình mặt mũi của công chúa. Lần này không truy cứu Hạ Khanh tội chết. Phạt thái sử lệnh Hạ Chi Thu 1 năm bổng lộc. Giáng chức xuống 1 cấp. Nói xong, hắn tập tễnh bước đi. Cả người dường như già đi không ít. Hướng dưới đàn tế phất tay một cái nói. Trẫm mệt mỏi rồi. Các khanh lui ra. Lý Tâm Ngọc và Lý Tấn khom mình. Hành lễ hô. Cung tiễn phụ hoàng. Dưới đài đủ loại quan lại dập đầu. Cung tiễn bệ hạ. Một hồi thanh thế chiêu hồn nghi thức. Tàn lửa đầy đất bừa bãi qua loa xong việc. Hôm nay mặc dù mọi người chưa từng chỉ ra. Nhưng trong lòng lại biết rõ ràng. Đồng đen đại đỉnh nổ là một chuyện, sợ là còn kéo ra một màn đấu đá. Trên đường trở về Thanh Hoan Điện, Lý Tâm Ngọc nằm sấp trên tay vịn liễn xa, chớp mắt nhìn Bùi Mạc chẳng ư chẳng hừ. Hỏi, tiểu Bùi Mạc, ngươi vẫn khỏe chứ? Vừa rồi lúc đỉnh đồng đen phát nổ, mảnh vụn rơi xuống không ít trên lưng ngươi. Có bị thương không? Nói đến đây. Nàng nghĩ tới lần trước Bùi Mạc bị thương trên đấu thú chàng còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Không khỏi càng thêm lo lắng. Con ngươi Bùi Mạc phản chiếu cảnh Trường An phủ tuyết. Càng lộ vẻ lành lạnh. Trầm mặc đáp. Ta không sao. Bùi Mạc chính là như vậy. Dù có muôn vàn nỗi lòng. Ở trước mặt Lý Tâm Ngọc. Lại vĩnh viễn là thiếu niên chưa trưởng thành. Mừng giận đều viết ở trong mắt. Lý Tâm Ngọc đáp, tiểu Bùi Mạc, ngươi nói chuyện với ta một chút nha. Bạch Linh hộ giá bị trọng thương. Trở về Thanh Hoan Điện an dưỡng trước. Hiện tại chỉ có ngươi bồi ở bên cạnh ta. Ngươi nếu như không mở miệng, ta lại buồn muốn chết. Tầm mắt Bùi Mạc nhìn Linh Lung bảo tháp. Mấp máy môi, lại ngậm miệng. Lý Tâm Ngọc lệnh cho thị nô dừng liễn xa hạ kiều. Chính mình mang ủng bước xuống. Cùng Bùi Mạc sóng vai mà đi. Âm thanh mềm nhũn nói. Chuyện hôm nay, ngươi cảm thấy là thiên tai hay là nhân họa? Bản cung hiện tại ở trong lòng vẫn còn sợ. Nếu là nhân họa, vậy cũng quá đáng sợ. Ngay cả thiên tử cũng dám ra tay. Lỡ như mục tiêu kế tiếp là bản cung thì làm sao bây giờ? Có ta ở đây, công chúa không cần sợ. Lời vừa nói ra. Bùi Mạc chợt mở miệng, hắn chính là đang ăn dấm, còn muốn giận dỗi, kết quả Lý Tâm Ngọc tỏ vẻ đáng thương, chính mình liền mềm lòng đến lộn xộn, rốt cuộc cũng không đành lòng ngoan tâm, hắn thẳng thắn vứt bỏ giận dỗi, trầm giọng nói, có lẽ mục tiêu của đối phương cũng không phải là hoàng đế, mà là Hạ Chi Thu, thực sự là một câu đánh thức người trong mộng. Lý Tâm Ngọc hồi tưởng cảnh tượng vừa rồi dưới đàn tế. Có người cố ý đem đề tài dẫn dắt theo hướng. Hạ Chi Thu mưu hại thiên tử. Xác thực khả nghi. Thế nhưng Hạ Chi Thu thứ nhất không kết bè kết cánh. Thứ hai không kết giao quyền quý thân hào. Tính cách quái gở hướng nội. Toàn tâm toàn ý chỉ nghiên cứu thiên văn lịch pháp. Tinh tượng bói toán. Tự nhiên không có cơ hội đắc tội chính đảng. Hãm hại hắn có gì tốt? Nghe thấy Lý Tâm Ngọc đặt câu hỏi. Bùi Mạc ôm kiếm nói diễu. Quan trường hắc ám. Công chúa không phải là lần đầu tiên biết. Có đôi khi bọn họ hãm hại đồng liêu cũng không cần phải có thâm thù đại hận gì. Chỉ một câu nói không dễ nghe. Một chuyện nhỏ cãi vã. Đều có thể dẫn tới họa sát thân. Huống chi Hạ Chi Thu ngu dốt cổ hù. Lại càng không thân thiết. Có lẽ đã sớm gây thù hằn vô số. Lúc nhắc tới cái tên Hạ Chi Thu này, ánh mắt hắn luôn luôn mát lạnh, mang theo ghét bỏ. Người không thích hắn. Lý Tâm Ngọc đi mau 2 bước, quay người lại đem 2 tay chắp sau lưng, bước lùi đi. Tay áo trắng thuần cùng dây cột tóc cơ hồ cùng tiết trắng mịt mùng hòa làm một thể. Nàng nhìn Bùi Mặc cười nói. Cũng có thể nói. Ngươi không thích ta cứu hắn. Tuyết lại rơi rồi. Bùi Mặc thử nói sang chuyện khác. Ngươi nói thật đi. Có phải thế không? Lý Tâm Ngọc cũng không bị lừa. Rất có khí thế truy cứu đến cùng. Chống nạnh nói. Ngươi và ta là người cùng một chiến tuyến. Không cho ngươi nói dối bản cung. Không cho ngươi ngậm miệng giấu giếm. Ta đã từng. Dừng một chút. Bùi Mặc di chuyển tầm mắt. Thản nhiên nói. Lúc trước ở Bích Lạc Cung nô lệ doanh. Sau khi ta được người cứu. Trong lòng vẫn còn nghi vấn. Cũng nghĩ đến người mang theo mục đích không tốt mới tới gần ta. Thí dụ như. Nuôi dưỡng nam sủng các loại. Sau đó lúc thái tử điện hạ làm khó dễ ta. Công chúa lại đứng ra giúp ta giải nạn. Ta mới dần dần yên tâm. Trong lòng rất là vui vẻ. Bởi vì công chúa đối với ta là thực sự tốt. Hắn thình lình bộc bạch tâm tư. Lý Tâm Ngọc sững sờ trong chớp mắt. Có một luồng nước ấm chua ngọt trong lòng tràn ra. Trầm ngâm trong khoảnh khắc. Bùi Mặc tự giễu cười. Nhưng ta hôm nay mới biết. Hóa ra điện hạ không chỉ đối tốt với một mình ta. Phàm là nam tử tướng mạo xuất sắc. Công chúa đều có tâm sinh lòng trắc ẩn. Thịnh An như vậy. Hạ Chi Thu cũng là như thế. Ta cùng bọn họ không có gì khác biệt. Dòng nước ấm kia còn chưa kịp trào ra. Nàng lại tựa như ngã vào hầm lạnh. Đông cứng thành băng. Lý Tâm Ngọc chợt có chút khó chịu. Trước đây nhìn Bùi Mặc ghen chỉ cảm thấy thú vị. Bây giờ nhìn hắn hao tổn tinh thần. Lại khó chịu muôn phần. Ghen. Đã nói lên hắn quan tâm nàng. Quan tâm nàng. Đã nói lên hắn động tình. Động tình a, thật không biết đây là trời cao ban tặng. Hay là do vận mệnh nguyền rủa. Vòng vòng vo vo. Lại trở về chỗ cũ. Lý Tâm Ngọc tướng mạo mỹ lệ. Thân phận tôn quý. Từ nhỏ chính là sống trong niềm hâm mộ ngưỡng vọng của người khác mà lớn lên. Có được mọi thứ quá dễ dàng. Sẽ không biết thế nào là quý trọng. Thế nào là nhận được một tình yêu bình đẳng. Làm sao để giống như một cô nương bình thường chiếu cố tình lang. Vấn đề này, nàng suy nghĩ hai đời cũng không thể hiểu được. Nàng không biết nên làm thế nào để trấn an Bùi Mạc. Hình như lúc này làm cái gì cũng đều là dư thừa. Nói cái gì cũng đều giống như là trêu chọc. Nhưng nội tâm của nàng sôi trào. Khó dằn nổi muốn nói ra chút gì đó. Từ sau chuyện kim kê châm kia. Nàng mắc nợ Bùi Mặc quá nhiều. Không đành để hắn thất vọng khi gặp lại. Sao lại nói ngươi cùng bọn họ giống nhau. Ngày đông gió lớn phất qua tường cung lạnh lẽo. Phất qua dây cột tóc cùng mái tóc dài của Lý Tâm Ngọc. Nàng nghiêm túc nhìn Bùi Mạc. Không mang theo một tia ngả ngớn. Nghiêm túc nói. Ít nhất hiện tại người ở bên cạnh bản cung chính là ngươi. Mà không phải bọn họ a. Bùi Mạc mâu quang lóe ra. Bước về phía trước một bước hỏi. Lời này của công chúa là có ý gì? Không có gì. Lý Tâm Ngọc xoay người. Để lại cho Bùi Mạc một bóng lưng thanh lệ. Đáp, Thịnh An là người thái tử ca ca đưa tới. Ta không tiện cự tuyệt. Hạ Chi Thu coi ta như chi kỷ. Còn chưa có nói xong. Bùi Mạc vô tình vạch trần nàng. Hắn ngay cả gương mặt người cũng không nhớ. Khi nào thì coi người là chi kỷ. Cũng không thể nói là chuyện cũ trước kia. Kiếp trước sau cung biến. Cũng không biết Hạ Chi Thu thế nào. Tiếp tục ở Thái Sử Cục làm quan. Hay là từ quan về quê ở ẩn. Lý Tâm Ngọc dùng đầu ngón chân đá đá vào tường cung động tuyết. Đáp, nói chung, Hạ Chi Thu bị vu cáo hãm hại. Làm ta nhớ tới người bị vu cáo hãm hại ám sát hoàng hậu năm đó. Bùi Hồ An, cũng là phụ thân của ngươi. Vì vậy không thể ngồi coi mặc kệ. Nhưng nếu ta tùy tiện cứu Hạ Chi Thu... Sợ là sẽ khiến kẻ địch trong bóng tối ghi hận. Do đó rước lấy họa sát thân. Dưới tình thế cấp bách. Mới làm bộ dựa theo hoàng huynh nói. là do thương tiếc tướng Mạo Hạ Chi Thu mới cứu hắn. Như vậy cho dù ta giúp Hạ Chi Thu, kẻ địch trong bóng tối chắc chắn sẽ cho rằng ta là kẻ ngốc ham mỹ sắc, chưa đủ gây sợ hãi. Bùi Mạc Thần sắc hơi đình trệ, hình như nghĩ ra cái gì. Lý Tâm Ngọc quay đầu lại, xinh đẹp cười nói, huống chi, Hạ Chi Thu không biết võ công, không như ngươi thông minh, cũng không dễ nhìn như ngươi. Trong mắt bản cung, ngươi hơn hắn rất nhiều. Bùi Mạc rõ ràng ngẩn người, lập tức cúi đầu, bước chân nhanh hơn bình thường đi đến. Ai, ngươi chậm một chút. Lý Tâm Ngọc chạy chậm đuổi theo, phát hiện khóe miệng Bùi Mạc không kiềm được giơ lên, mới biết tiểu tử này là đang vụng trộm vui vẻ. Trong một cái chớp mắt, dường như sự việc ngoài ý muốn cùng kinh hoàng trên đàn tế đều bị gió nhẹ nhàng cuốn đi. Lý Tâm Ngọc cũng tươi cười, hỏi, tiểu Bùi Mạc, ngươi đang cười sao? Bùi Mạc nhanh chóng thu lại tươi cười, bình tĩnh nói, không có, ngươi chính là đang cười. Không có. Hắn một thân bạch y, cầm trong tay ô sao bảo kiếm, bước đi nhanh trong làn tuyết mỏng giả dích, khóe miệng cong lên một đường nhẹ nhàng, ấm áp mà lại tự nhiên. Mà xa xa ở trong góc đình viện thành Trường An, một tràng gió bão khác đang nổi lên. Ngu xuẩn, hôm nay đàn tế gặp nạn, Hạ Chi Thu lẽ ra là tử tội, nửa đường lại để mặt nạ rơi xuống, khơi dậy bản tính ham nam sắc của Tương Dương công chúa. Nàng dăm ba câu liền thay đổi hướng gió, đem lực chú ý của mọi người dẫn đến nghi án 4 năm trước. Tình thế với chúng ta bất lợi. Trong bóng tối, nam nhân phẫn nộ phất tay áo, lạnh lùng nói, chấm, hôm nay lỡ tay, sau này sợ là khó có cơ hội loại bỏ tên họ Hạ. Một thích khách áo đen ôm quyền nói, chủ công, nghe nói Tương Dương công chúa gần đây canh chừng Ngô Hoài Nghĩa rất chặt, còn từng bức bách Ngô Hoài Nghĩa đổi phương thuốc luyện đan dược, chắc hẳn là đã bắt đầu sinh nghi. Nàng và thái tử cùng một ruột, đều là những kẻ không có đầu óc. Toàn thân nam nhân ngồi trên ghế gỗ lim, suy nghĩ rất lâu, mới âm trầm nói, nhưng mà nàng đã làm lỡ kế hoạch của ta. Tất nhiên phải có lưu ý, nhưng muốn thuộc hạ trong bóng tối hạ độc, không, không thể nóng vội. Hôm nay xảy ra chuyện của Hạ Chi Thu, chúng ta có thể dùng 3 chữ, ngoài ý muốn, qua loa tắc trách. Nhưng nếu ngay sau đó Tương Dương công chúa bị ngộ hại, 2 cọc sự kiện kết hợp cùng một chỗ, như thế nào cũng không thể coi là trùng hợp. Không vội, chờ trận gió này qua đi, lại nghĩ biện pháp loại bỏ bọn họ. Tia sáng theo khe hở khung cửa sổ len vào phòng, chiếu vào trên mắt nam nhân hung ác nham hiểm. Hắn chậm rãi nói, còn có, chuyện đan dược phải xử lý sạch sẽ cho ta, không thể lưu lại dấu vết nào. Vâng, hắc y nhân nhận lệnh mà làm. Nam nhân hình như nhớ ra cái gì đó, suy ngẫm nói, đúng rồi, thiếu niên thị vệ hôm nay nhảy vào đài tế cứu Tương Dương công chúa nhìn rất quen mắt. Ta hình như đã thấy qua hắn ở đâu. Cách Trương.